Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 214, thử xem liền tạ thế. Một năm mới cầu nguyệt phiếu, tam sư huynh xuất hiện, làm Lộ Tầm trong lòng đại định, mặc dù hắn đối với tam sư huynh thực lực tạm thời còn không có một cái cụ thể hiểu rõ, nhưng chỉ là tam sư huynh kia tràn đầy một sấp lá bùa. Cũng không phải là nói đùa, phù đạo thực phí tiền, bởi vì bọn họ năng lực tác chiến chủ yếu dựa vào tải phù. Vẽ bùa không chỉ cần tốt đẹp lá bùa, bao quát dùng tài liệu gì vẽ, đều là thực chú ý. Mỗi một loại phù đều cần tính chất đặc biệt mực, đặc biệt là cái loại này cao cấp phù, mực trong thêm điểm dao máu A, mài một chút viêm tinh bột phấn A. Đều là trạng thái bình thường. Hơn nữa phù đều là một lần dùng liền không, thuộc về tiêu hao phẩm. Đối với người chơi tới nói, phù đạo là thần hào các người chơi yêu nhất. Người chơi bình thường không dám đụng vào. Dùng khắc sáng tạo vui vẻ. Không có tiền chơi ngươi tê liệt. Chỉ cần tài chính dồi dào. Chỉ cần chịu tốn thời gian vẽ bùa tiến hành chữ hàng. Thời khắc mấu chốt. Bộc phát năng lực liền đặc biệt cường. Tuy nói một lần sử dụng phù số lượng khẳng định là có hạn mức cao nhất. Dù sau này cùng thần thức cường độ cùng một nhịp thở. Tựa như Lộ Tầm cũng làm không được một hơi ném ra vỏ kiếm bên trong hết thảy kiếm khí đồng dạng. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước thời điểm có cái cũng là ma tông người chơi. Là Thẩm Diêm tọa hạ đệ tử. Chính là cái thực nổi danh phù đạo thần hào. Lúc trước có nói qua, Thẩm Chứng Mạn tọa hạ người chơi có một cái kỳ hoa tổ chức gọi Quang Đầu Đảng. Bọn họ đem đầu tóc cạo sạch hết, thành thiên trần bên trong một đạo lượng lợi phong cảnh. Đúng vậy, là lượng lợi không phải tịnh lệ. Vị này phù đạo thần hào chính là Quang Đầu Đảng bên trong một viên. Thích nhất chữ hàng trung đê cấp lá bùa. Bởi vì thuận tiện điều khiển, mỗi lần có thể đồng thời sử dụng số lượng có thể lớn hơn một chút. Bạo liệt phù là hắn yêu nhất. 333, một lần có thể một hơi ba cái mấy trăm hả? Người đưa ngoại hiệu Nam Vô Gia Đặc Lâm Hoạt Phật. Kiếp trước, Lộ Tầm cùng hắn tiến hành qua một trận mãnh nam gian luận bàn. Một v một nam nhân đại chiến. Mặc dù đối phương cuối cùng vẫn là thua ở hắn đại bổng hà. Nhưng kia bạo liệt phù toan sảng, Lộ Tầm vĩnh thế khó quên. Mà giờ khắc này, tam sư huynh bên cạnh bao quanh lá bùa. Toàn bộ đều là cao cấp phù. Một hơi khống chế nhiều như vậy trương cao cấp phù. Tam sư huynh nói ít cũng là thất cảnh phía trên thực lực. Lộ Tầm ở trong lòng nói, hắn một bên như vậy nghĩ. Một bên ở trong lòng nói bổ sung, hơn nữa tam sư huynh có lẽ so ta trong tưởng tượng còn muốn có tiền. Bất quá ngẫm lại cũng thế, phù đạo cùng con đường luyện khí phía trước trung kỳ đều là cần nhờ tiền chất đống. Nhưng đến cuối cùng, đây chính là thật kê nhi có thể kiếm. Chỉ người chơi bình thường chống đỡ không đến hậu kỳ, thần hào người chơi lại tình nguyện độn hàng trang bức, tăng lên ngạnh thực lực. Cho nên cái nghề nghiệp này hơi có vẻ xấu hổ. Tại Lộ Tầm trong mắt, tam sư huynh gia cát lai phúc đã xem như một đài hình người máy in tiền. Trở lại chuyện chính, đối với tam sư huynh khám phá chính mình huyễn thuật, Lộ Tầm không có chút nào ngoài ý muốn. Tùy tâm chỉ lam cấp huyễn thuật, lại Lộ Tầm chỉ thăng lên cấp 1. Lừa gạt một chút người chơi là vậy là đủ rồi. Làm sao có thể giấu được tam sư huynh? Chỉ hắn bây giờ bạch đế tạo hình có điểm giống là cao phối bản tiên sinh. Tam sư huynh không có khả năng nhìn không ra điểm này. Này 6415 liền có một tia tiểu lúng túng. Còn tốt tam sư huynh làm người phúc hậu. Chắc chắn sẽ không đặc biệt đi cùng tiên sinh để đầy miệng. Nếu như là Miêu Nam Bắc cái này xem. Náo nhiệt không chê chuyện lớn thối lô ly, liền cần dùng ít đồ ngăn chặn miệng của nàng. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, hiện tại duy nhất làm hắn buồn bực chính là cái này dị tộc nữ nhân trên người ma tông ấn ký. Chẳng lẽ là tam sư huynh dưới? Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại tạm thời không để ý tới rõ ràng. Về phần hắn bên người các người chơi, đã triệt để sôi trào. Tử Danh, cái này lớn lên quái hèn mọn híp híp mắt bần Hạ Trung Nông. Cư nhiên là Tử Danh NPC. Các người chơi ở trong lòng lớn tiếng kêu gào. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Chính mình lại có cơ hội nhìn thấy Tử Danh NPC ra tay. Hắn cùng Bạch Đế giống như nhận biết. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Giờ này khắc này, dị tộc nữ nhân Quang Vũ đã toàn bộ tiêu tán. Nàng ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng. Rõ ràng là kia mấy chục đạo cao cấp phù cho nàng áp lực cực lớn. Tam sư huynh cứ như vậy huyền lơ lửng giữa trời. Cái gì động tác đều không có làm. Lá bùa sẽ theo tâm ý của hắn tiến công. Dị tộc nữ nhân căn bản không có ở đây cùng tam sư huynh đại chiến dự định. Như vậy, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều người tu hành. Nàng bây giờ chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Nàng vừa mới chuẩn bị thoát đi, liền phát hiện hơn 10 đạo lá bùa vô thanh vô tức tới gần nàng. Đem đường đi của nàng cho phong kín. Trong tay nàng xuất hiện một cái dao ngắn, đôi mắt đẹp hướng bốn phía quét mắt, ý đồ phát hiện trong đó sơ hở. Tam sư huynh kia một đôi híp híp mắt từ đầu đến cuối nhìn nàng. Nói, có thể cần ta cho ngươi cái nhắc nhở. Dị tộc nữ nhân có chút xấu hổ giận dữ, nắm chặt trong tay dao ngắn, hướng tây nam phương hướng lá bùa đâm tới. Kim quang lấp lóe, nữ nhân dao ngắn chưa thể dung chuyển mảy may. Ngươi chọn sai, Gia Cát Lai Phúc nói. Hắn trong lời nói không có trêu đùa ngữ khí, tựa như là đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực. Dị tộc nữ nhân một kích không được tay về sau, tựa hồ là phát động cái gì. Chung quanh lá bùa bắt đầu nhao nhao lóe lên. Đây là phù trận. Lộ Tâm ở phía dưới nhìn, con mắt không khỏi có chút sáng lên. Suýt nữa quên mất, hắn trận pháp cũng là tam sư huynh chỉ điểm. Tam sư huynh tại trên trận pháp cũng là rất có nghiên cứu. Mấy trăm đạo chói mắt kim quang đột ngột sinh ra. Mỗi một vệt kim quang đều rất nhỏ, tựa như là mấy trăm cây ba khoảng 10cm màu vàng châm dài. Bọn chúng cùng nhau theo bốn phương tám hướng đâm về nữ tử. Tốc độ nhanh đến dọa người. Nàng đành phải dùng phía sau cánh chim che mình, ý đồ ngăn cản. Có thể thực lực của nàng, thế mà liền một cái màu vàng xung điện cũng đỡ không nổi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền đến. Mấy trăm đạo màu vàng xung điện đưa nàng tử sắc quang cánh cho xuyên thủng. Trong nháy mắt, nữ tử trên đầu thanh máu thấp hơn 10%. Ở người chơi cùng Lộ Tâm trước mặt hiện ra cụ thể trị số. Chỉ cần HP thấp hơn 10%, dù là đẳng cấp lại cao, lại thế nào thần bí, cũng là sẽ biểu hiện HP cuối cùng trị số. Sẽ không cần bị xuống đất ăn tỏi rồi a. Các người chơi trong lòng trực tiếp toát ra ý nghĩ như vậy. Khoa trương như vậy sao? Rất nhiều người cảm giác cũng không đến nỗi. Kim quang toàn bộ tiêu tán về sau, dị tộc nữ tử cánh chim đã hoàn toàn tiêu tán. Thân thể cũng là máu thịt be bét, trực tiếp từ trên cao nơi rơi xuống. Chết? Không, không chết, còn có một tia máu. Lộ Tâm hơi nheo mắt, rất rõ ràng, nữ nhân này hẳn là có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Nàng hiện tại là trạng thái chết giả, có thể tam sư huynh không có trông thấy thanh máu công năng. Không biết hắn có thể hay không phát hiện, chỉ thấy Gia Cát Lai Phúc hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Một đạo lá bùa trực tiếp vỡ ra, biến thành một đầu thanh thế thật lớn hỏa long. Hỏa long trực tiếp lao xuống hướng sau khi hạ xuống nữ tử. Dị tộc nữ tử trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Cơn gió thổi, cho cốt phiêu tán. Còn trách đẹp mắt, Lộ Tâm, ngoạc kép, nghiền xương thành cho một con rồng a. Tam sư huynh, cẩn thận như vậy sao? Lộ Tâm khóe miệng có chút co lại. Cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy trong lòng hơi ấm. Tam sư huynh một hệ liệt cử động, chứng minh một đoạn văn. Người đụng đến ta tiểu sư đệ thử xem. Ôi người thật đúng là dám a. Kia thử xem liền tạ thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.